Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, cao tốc gặp trở ngại. 300 linh công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy càn. Quicksilver tại cao tốc hành động bên trong, gần như đã dùng hết thủ đoạn, mới đưa lấy một thanh mũi tên nhao nhao đánh rớt, vì cậy mạnh đùa nghịch, tay của hắn nhìn qua rất thảm. Trên thực tế, nội tại thảm hại hơn, liền cánh tay đều chật khớp, xương tay cũng không biết có bao nhiêu đạo cốt nứt. Hơn nữa tại vừa rồi bỏ đi mũi tên lúc công kích, Quicksilver còn ngoài định mức tiêu hao đại lượng thể năng. Lúc này hắn cảm giác run chân, đang phát run, cao tốc hành động, lại tăng thêm cường độ cao lực lượng tiêu hao, để Quicksilver có chút choáng đầu. Lần này hắn thậm chí là từng bước một đi đến Scarlet Witch bên người. Scarlet Witch vội vàng móc ra túi sách bên trong sô-cô-la, đút cho hai tay không chịu nổi sử dụng Quicksilver ăn. Mà Pep, thừa cơ hội này, vội vàng tránh thoát Scarlet Witch ôm ấp, cực nhanh chạy về, rơi vào đến Linh ôm ấp, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Linh. Dũng giả đại nhân, cố lên, đánh bại đám này người xấu. Master Kohatga nhìn Quicksilver mỏi mệt, mà chính mình ninja dưới tay đều giặt dẹo không có tinh thần. Thế là khoa trương thở dài một hơi, dương dương tay, các ngươi tản đi đi, nơi này giao cho vĩ đại Master Kohatga liền tốt, xem ta như thế nào đem Linh đánh thành đầu heo. Các ngươi đến lúc đó nhớ kỹ nhiệt liệt tán dương ta liền tốt. Nhớ kỹ khen ta lời nói, phải có sáng tạo cái mới, phải có chân thành. Vây quanh ở Linh bên người ninja, vừa nghe đến lão đại lên tiếng, lập tức đưa tay cái lưng mệt mỏi, tan việc, mệt mỏi quá ai hôm nay, chúng ta vốn là như vậy mọi thời tiết công việc không được nha. Nên ban bố một cái 8 giờ công việc bảo hộ lao động pháp. Không có tí sức lực nào Giga Plan nhân nhẫn người, bên cạnh thương lượng người lao động quyền lợi sự tình, phần phật lập tức rời khỏi. Midner nhìn xem đám này lười biếng ninja, nói với Master Kohatga, thủ hạ ngươi đánh nhau đều bất đắc dĩ, xem xét chính là ngươi cái này lão đại không đủ tư cách. Master Kohatga cả giận nói, ngươi nói cái gì? Đột nhiên nhảy một cái, một đao chặt tới, mà Linh trước đó không nói một lời, kỳ thật liền chờ đợi Master Kohatga chủ động xuất kích. Linh ấp ủ chiêu thức, cũng có thể sử dụng. Đối phó Giga Clan, Master Sword có thể phát huy ra cao hơn công hiệu. Linh rút kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy lít nha lít nhít điện quang. Daruk thân hình xuất hiện tại sau lưng, Linh khí thế bén nhọn như vậy. Master Kohatga cũng là hít sâu một cái, trong tay katana, trên đó lượn lờ lấy màu đỏ sậm ánh sáng, thậm chí có thể nghe được thân thể của hắn nội tại có thừa nông ô nhiễm ồ ồ lưu động thanh âm, tựa như là một cái miệng núi lửa dưới, nổi lên dung nham bạo phát, đem bụi bặm dài đến toàn thế giới đồng dạng cuồng bạo lực lượng. Ngay tại hai người binh khí chạm vào nhau cùng một chỗ lúc, Linh lại lên tay kinh thiên động địa, rơi tay thì phong khinh vân đạm, trên mặt hắn mỉm cười. Master Sword bên trên điện quang bỗng nhiên thu liễm, sau lưng Daruk thân hình cũng tan rã ra, mà Linh mũi chân uốn éo, quay đầu chính là hai Lion Seal trở tay đánh ra. Hoành, hoàn mỹ perfect guard. Hai Lion Seal truyền đến một trận quen thuộc thoải mái dễ chịu xúc cảm, tiếp xúc đến tấm chắn mặt ngoài lực lượng, tại đột nhiên toàn bộ bắn ngược trở về. Master Kohatga kêu một tiếng, a nha, liền thấy sáng loáng katana, trái lại sống đao hướng về phía trên mặt của hắn chém tới. Linh đứng vững, thở ra một hơi, chỉ thấy Master Kohatga hung hăng đâm vào trên tường. Kinh hãi mà nhìn xem Linh, vừa rồi Linh thế công trong nháy mắt bạo phát, căn bản cũng không khả năng kiềm chế trở về. Như thế quá nguy hiểm, độ khó quá cao, liền cùng ý đồ ngăn chặn ở một cái cao phụ tải nồi hơi, mà không cho nó nổ tung đồng dạng, nhưng là Linh làm được, hơn nữa làm nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, thậm chí được xưng tụng nhẹ nhõm mau lẹ, lại có thể trong thời gian ngắn thi triển perfect guard. Tại dưới tình huống bình thường, đem cỗ này cuồng bạo năng lượng ép trở về, thậm chí có thể đem Linh nghẹn thành trọng thương, dù cho vận khí hơi tốt, cũng ít nhất phải khó chịu cái 2 ngày 2 đêm mới đúng. Linh, đây là làm sao làm được? Master QHGA cố gắng từ chính mình khảm tiến vào trong mặt tường bên trong tránh thoát ra. Nhưng Linh tiến lên bước ra một bước, thân hình thoát một cái, cấp tốc đột kích mà đến, dự định thừa thắng xông lên. Cái này thấy Master QHGA vong hồn đại mạo, cưỡng ép kiềm chế một cỗ công kích năng lượng, ngươi còn có thể lần nữa phát động công kích. Cái này khởi động tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy. Midner cũng đang hoan hô. Thật tuyệt, Linh, cố lên, đánh bại hắn. Pep cũng ngồi tại Linh một cái khác bả vai. Ea Nha hưng phấn kêu to. Linh một kiếm đâm tới. Master QHGA vội vàng ở trước ngực dựng thẳng lên một đạo năng lượng tấm chắn. Linh hung hăng một kích đánh xuống. Năng lượng tấm chắn một trận. Từ va chạm trung ương, lóe ra một vòng chấn động bên ngoài. Linh công kích liền bị như thế tan rã. Master QHGA cười ha ha. Ngươi quên ta tấm chắn năng lượng là vô địch sao? Tại Hyrule Đại Lục, Linh đã từng cùng Master QHGA đánh qua một khung. Master QHGA có được một chiêu gần như vô địch tấm chắn năng lượng. Linh thử qua nhiều lần công kích, đều không thể đánh xuyên qua. Chỉ có thể chờ đợi đến đạo này hộ thuẫn duy trì thời gian kết thúc sau, Linh mới có thể tiếp tục công kích. Đây chính là Master QHGA chỗ lợi hại. Midner cũng giả mù sa mưa mà cười to nói. Ngươi nói vô địch liền vô địch sao? Linh đã cùng Master QHGA đánh qua, tự nhiên chuẩn bị ứng đối chiêu này vô địch hộ thuẫn biện pháp. Midner lập tức lấy ra Reality Stone, màu đỏ sậm quỷ dị hạt tròn, thoải mái mà thẩm thấu tiến vào vô địch hộ thuẫn bên trong. Hung hăng trùng kích hướng Master QHGA bộ mặt. Vô địch, lại vô địch chiêu thức, cũng chỉ thích hợp với thế giới hiện thực. À, Master QHGA bộ mặt gặp trọng thương. Quicksilver thấy không xong, vội vàng buông thõng 2 cánh tay. Cấp tốc xông lại, cứ việc 2 cánh tay. Bởi vì không biết sống chết đón đỡ Linh công kích, làm cho tạm thời không thể hành động, nhưng là Quicksilver 2 cái chân còn có thể bình thường sử dụng sao? Quicksilver trực tiếp từ phía sau, hướng về phía Linh cái mông đá vào, kết quả cao tốc xông lại lúc, dưới chân bỗng nhiên không có tin tức manh mối, Quicksilver vội vàng cúi đầu xuống. Liền phát hiện là mặt đất đã sớm bao trùm một tầng trơn mượt băng. Phải biết Quicksilver thế nhưng là tại siêu cao nhanh di động bên trong nha. Một khi dưới chân trượt, sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Chỉ thấy Quicksilver kêu to, lập tức té ngã, nhưng hắn bộc phát ra tốc độ siêu cao mang tới cường đại quán tính. Mang theo Quicksilver thét chói tai vang lên phóng tới Linh. Mặc dù Quicksilver hành động cực kỳ cấp tốc, nhưng Linh còn có thể hơi cảm giác được một điểm động tĩnh. Thân thể bãi xuống, dễ dàng ở giữa cọ sát ra bullet tam. Linh cứ như vậy nhường lối. Quicksilver hung hăng đâm vào Master QHGA vô địch hộ thuẫn bên trên. Răng rác, Quicksilver nghe được trong thân thể truyền ra một ít không ổn thanh âm, đến mức để hắn rất là khủng hoảng. Nổi da gà toát ra, chân của hắn đoạn mất. Ca, Scarlet Witch cũng không lo được đối với Linh sợ hãi, nhìn thấy Quicksilver thống khổ ôm chân núp ở trên mặt băng. Scarlet Witch cảm xúc lập tức táo bạo, trên người năng lượng cũng một cách tự nhiên táo động, chỉ thấy dâng lên một trận năng lượng màu đỏ sậm, giống như là từng cái ác ma tay, vươn hướng Linh, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quý